Thánh Vương, chương 601 thẩm vấn Thái Đạt Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601 thẩm vấn Thái Đạt Đấu nói ra tất nhiên có thể khiến Dương Kỳ không thể sống yên ổn tại tiên giới, nhưng có thể đưa hắn vào chỗ chết sau. Viên thanh niên mặc hoàng y biết thiên vị lãnh tụ muốn lập tức đưa tin Dương Kỳ là Thái Vệ Long ra ngoài, khiến thiên hạ đại loạn, nhưng hắn lại không cho như vậy là đúng. Người này tu thành cảnh giới phá toái vô thượng, đại thế đã thành, dù là tiên giới muốn giết hắn cũng sợ là giết không chết. Chỉ hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn bỏ chạy mất thì sau này đi đâu mà tìm hắn chứ? Vậy phải làm sao? Thiên vị lãnh tụ nói, hắn trong thế tục có cơ nghiệp, hiện giờ lại thành lập Thánh Vương tinh vực, có tín ngưỡng vô cùng. Chưa chắc đã muốn bỏ qua, nếu thân phận của hắn bị bại lộ thì hắn và tiên giới sẽ ở thế không đội trời chung. Đến lúc đó hai thế lực lớn chém giết, chúng ta không phải là ngư ông đắc lợi sao? Ngư ông đắc lợi, thanh niên mặc hoàng y nói thế thì quá đơn giản rồi. Hiện giờ Thái Hoàng Thiên tiên giới mưa gió tung bay, cũng chưa chắc đã trở mặt cũng Dương Kỳ, không chừng còn hợp tác với hắn, đối phó ngược lại chúng ta. Ngươi thử ngâm lại sự xảo trá của Dương Kỳ xem, trên người ta vừa ẩn chứa huyền bí của Chu Tiên Vương, vạn thần vũ trụ, đối với tiên giới chính là những vật có tác dụng thế nào thì không cần nói cũng biết. Hiện giờ Dương Kỳ đã là cánh tay phải của Bích Lạc quận chúa, xuôn xoe trước mặt nàng. Bích Lạc quận chúa chẳng lẽ lại ngớ ngẩn đi chặt cánh tay mình sao? Hiện giờ nếu ta truyền hết tin tức này ra ngoài thì Dương Kỳ và Bích Lạc quận chúa sẽ liên hợp đánh chết ta. Thậm chí Ngạo Vũ Mục cũng âm thầm xuống tay với ta. Không thể nào, thiên vị lãnh tụ biết lòng người hiểm ác, trong lòng thầm hiện lên sát khí. Thật ra hắn cũng đã sớm nổi sát tâm với thanh niên mặc hoàng y, muốn giết chết đối phó, đạt được truyền thừa của hắn, sau đó đối phó với Dương Kỳ. Hiện giờ hắn vẫn có cảm giác bị thanh niên mặc hoàng y sắp đặt. Hắn đang chờ cơ hội. Thiên vị lãnh tụ, thật ra trong lòng ngươi cũng biết rõ là chúng ta không thể lộ thân phận tại tiên giới. Hiện tại chuyện duy nhất cần làm là nhìn Dương Kỳ và đám đại thần tranh đấu, người sống ta chết. Song phương khi không còn đường lui lại thì đưa ra tin tức này cũng chưa muộn. Tin tức này sớm muộn cũng phải phát ra, nhưng không phải là hiện tại. Thanh niên mặc hoàng y lạnh nhạt nói. Hơn nữa muốn đối phó với Dương Kỳ này nhất định phải sắp xếp kế hoạch chu toàn, bức hắn tới đường chết mới có thể một lần hành động là thành công. Nếu không hiện giờ dù có đưa hắn tới chỗ chết mà hắn vỗ mông bỏ không chơi. Chúng ta cũng làm gì được hắn chứ? Được, tất cả ta đều nghe theo lời ngươi, vì ngươi mà ra sức. Thiên vị lãnh tụ gật gật đầu, trong lòng lại đang tính toán làm sao để khiến thanh niên mặc hoàng y và Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, bản thân kiếm được lợi ích thật lớn. Tâm tình Thái Đạt Đấu rất khoái trá. Hiện tại có thể nói mọi việc của hắn đều thuận lợi, ở trong tông nhân phủ và nội vụ phủ đã kiêm chức nắm quyền to trong tay. Chỗ dựa của hắn là Dương Kỳ đã được sắc phong là Thánh Vương, có xu thế hùng phách tiên giới, hơn nữa thực lực càng sâu không thể lường được. Kỳ thật mỗi người hiện giờ đều biết hắn là tâm phúc của Thái Vệ Long Thân Vương, ngay cả phủ chủ nội vụ phủ, tông lệnh của tông nhân phủ cũng không dám tùy ý đắc tội với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này cũng khiến hắn làm việc đều thuận lợi, nơi nơi đều được nịnh nọt, cũng chiêu mộ được một nhóm phe cánh. Hắn cũng đã có phủ đệ riêng của mình rồi. Hôm nay trong phủ đệ của hắn tân khách như mây, đều là những người muốn cầu bè đảng của hắn giúp đỡ hoặc muốn trở thành người của hắn. Trên cơ bản bọn họ đều là thị vệ quan viên to nhỏ trong hoàng thành. Tu vi những người này không cao nhưng lại thuộc về loại tiểu quỷ, điển hình, có thể tìm hiểu rất nhiều tin tức trong hoàng thành, dò hỏi rất nhiều tình báo, tạo thành tầng tầng lớp lớp mạng lưới quan hệ, khiến cho nhiều người kiêng kỵ. Thái Đạt Đấu đại nhân, ngài cần chiếu cố chúng ta nhiều hơn đó. Thực lực của Vũ An Thân Vương sau lưng ngài tăng mạnh, thần thông của ngài cũng giống như nước lên thuyền lên, trong tương lai không xa khẳng định sẽ tấn chức. Đến lúc đó quyền cao chức trọng chờ quên chúng ta. Chấm, đại nhân, ta xin nhờ ngài giúp một chuyện, nhất định ngài phải nhớ cho. Từ này về sau ta hoàn toàn theo ngài rồi, đun nước pha trà cho ngài đều không do dự. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Van Den. VN Mộng Nhập Thần Cơ đại nhân, chuyện khác không nói, ta xin kính ngài một ly, chúc ngài sớm ngày tấn chức thành thân vương của hoàng thất, trở thành phủ chủ nội vụ phủ hoặc tông lệnh tông nhân phủ. Đương nhiên tốt nhất là đồng thời vừa làm phủ chủ và tông lệnh, như vậy thì quyền thế đã khuynh đảo hoàng thành rồi. Rất nhiều người đều liên tiếp nịnh nọt, chư vị, mấy ngày nay ta và thân vương đại nhân đã liên lạc rồi. Chuyện của các ngươi chỉ cần hắn gật đầu là đều hoàn thành được cả. Chỉ cần các ngươi gắng sức cho Vũ An Thân Vương và Bích Lạc Đại Thân Vương thì nhất định sẽ có lúc đạt được những gì mình muốn. Thái Đạt Đấu dùng hết sức trợ giúp Dương Kỳ mua chuộc lòng người. rầm rầm, ngay lúc đám người đang nhậu nhẹt vui vẻ trong phủ đệ thì đột nhiên cửa phủ sụp đổ. Vô số quân lính mặc cơ giáp hùng hổ lao vào, ngay lập tức bố trí đại trận, trấn áp toàn bộ phủ đệ. Kẻ nào, Thái Đạt Đấu đứng thẳng dậy, vô cùng sửng sốt nhưng sau đó lập tức hắn liền lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì những binh lính này đều là tinh nhuệ của nội vụ phủ, được xưng là trấn ma vệ thị vệ nhất đẳng, ai nấy đều được trang bị cơ giáp của Kỳ Tư thần tộc. Các ngươi tại sao lại tự tiện xông vào phủ đệ của ta? Thái Đạt Đấu hiện giờ theo Dương Kỳ đã lâu, có vài phần thần thông và khí độ, gặp nguy mà không loạn, mạnh mẽ quát hỏi. Thái Đạt Đấu, ngươi phạm pháp, thái tử hạ lệnh để nội vụ phủ ta bắt ngươi giam vào đại lao xét hỏi. Đột nhiên thị vệ tách ra hai bên, một người đi ra. Người này khí vũ hiên ngang, không giống người thường, toàn thân tràn ngập vẻ uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự được. Web ngay lúc này, tất cả tân khách trong tiệc rượu đều trợn mắt há mồm, quỳ hết xuống hô. Phủ chủ đại nhân, không ngờ đây chính là phủ chủ vô thượng trông coi nội vụ phủ, thực lực sâu không thể lường nổi, muốn tới bắt Thái Đạt Đấu, lại phụng khẩu dụ của thái tử. Chuyện này chẳng khác này hai đại cự đầu hợp lực, ai nấy đều câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Đây là chuyện dính tới đấu tranh của người bề trên rồi. Phủ chủ, xin hỏi ta đã phạm tội gì? Muốn bắt ta sao? Dường như ta làm việc trong nội vụ phủ cũng không có gì sai sót cả đâu. Thái Đạt Đầu nhanh chóng tĩnh tâm lại. Hừ, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ chủ hỏi, nhiệm vụ của ngươi vốn là đi tới thế tục hạ giới, thống lĩnh thiên binh bình loạn nhưng lại khiến rất nhiều ác nỗ thiên binh tử vong. Ngươi ngược lại phản bội tiên giới, chiếm rất nhiều vật tư do tiên giới gửi xuống. Tội của ngươi chết vạn lần không hết nhưng ngươi lại chưa chết, len lén đi lên, dùng năng lượng thạch hối lộ rất nhiều quan viên, bỏ qua cho vụ án của ngươi. Ngươi tưởng ta không biết sao? Chẳng qua giờ cũng không có thời gian rông dài với ngươi nữa, chỉ có thể bắt người đi tới đại lao rồi sẽ bắt ngươi phải trả lời ta, cũng nhân thời gian áp giải này mà cẩn thận suy ngầm đi. Sao? Thái Đạt Đấu lạnh lùng nói. Nếu như ta không đi theo ngươi thì sao? Hiện giờ ta còn có thân phận tại Tông Nhân Phủ, muốn bắt tại thì nội vụ phủ và Tông Nhân Phủ phải đồng thời hạ lệnh. Đây là lệnh của Thái Tử. Thái Tử hiện giờ đã nhúng tay vào chuyện của nội vụ phủ và Tông Nhân Phủ rồi. Phủ chủ cười nói, ngươi nếu không theo ta thì ta sẽ động thủ, bắt trói ngươi lại. Ngươi không muốn uống rượu mời mà lại muốn uống rượu phạt. Tông Nhân Phủ và nội vụ phủ là những cơ cấu trọng yếu nhất của Hoàng Thất, rất lâu trước kia đều là Đại Thân Vương kiêm nhiệm chức phủ chủ và tông lệnh. Mấy năm nay Đại Thân Vương mất tích nên mới để Thái Tử kiêm nhiệm. Nhưng hiện giờ triều đình sắc phong Đại Thân Vương mới rồi, dựa theo thành pháp của Tổ Tông thì Thái Tử muốn làm chuyện lớn đều phải thương lượng với Đại Thân Vương mới tiến hành được. Thái Đạt Đấu nói, đây là ngươi tự động hành pháp, đã vi phạm quy cô của Tổ Tông. Hiện tại ta không thể nghe lệnh được, nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thành pháp của Tổ Tông, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng nói tới thành pháp của Tổ Tông sao? Phủ chủ cười nói, mà còn nữa, ngươi cũng nói việc lớn thái tử mới phải thương lượng với Đại Thân Vương. Nhưng bắt ngươi mà là việc lớn sao? Đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, truyền khẩu dụ là được rồi. Bắt ta tất nhiên là chuyện lớn rồi. Thái Đạt Đấu nói, ta thấy hay là phủ chủ trở về, bẩm báo thái tử để thương lượng với Đại Thân Vương một chút đi. Hừ, phủ chủ rốt cục mất kiên nhẫn, không nhiều lời với Thái Đạt Đấu nữa. Bắt tên tiểu tử gian ngoan bất linh này lại cho ta. Chấm, vâng, thị vệ lập tức hỗ dung trời. Còn nữa, nếu hắn dám phản kháng thì giết không tha. Giết, giết giết giết, tiếng giống giận bao phủ toàn bộ phủ đệ. Mặt mũi ai nấy đều vàng như đất, có một số quan viên còn ôm đầu ngồi xổm xuống đất mãi không nhúc nhích. Ta xem ai có gan đế sơn. Ở phía sau có một tiếng nói vang lên. Trước mặt Thái Đạt Đấu xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này chắp tay sau lưng, có lực lượng chống đỡ trời cao, chúa tế càn khôn, uy phong phách tuyệt thiên hạ. Đúng là Dương Kỳ xuất hiện rồi. Hắn và Thái Đạt Đấu có câu thông tâm linh, chi hơi động một chút là có thể biết tất cả mọi chuyện của đối phương. Thái Đạt Đấu thấy nội vụ phủ tới bắt mình thì thông báo cho Dương Kỳ đầu tiên. Dương Kỳ lập tức biết chuyện này là nhằm vào mình, làm sao có thể để Thái Đạt Đấu bị bắt vào nhà lao thẩm vấn chứ? Vũ An Thân Vương, mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Đối với Vũ An Thân Vương mới nổi lên này, ai nấy đều cảm thấy người này giống như kỳ tích và thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chém giết vô số người, chưa từng thất bại, công lao hiển hách, trở thành cánh tay phải của Bích Lạc quận chúa, hiện giờ trong triều đình cũng có uy tín rất lớn. Sau đây, Vũ An Thân Vương, ngươi muốn ngăn cản nội vụ phủ chúng ta làm việc chống lại khẩu dụ của thái tử hả? Nên biết ngươi là thân vương của triều đình, hiển nhiên cũng hiểu khẩu dụ của thái tử là thế nào. bản thân ngươi nhìn thấy thái tử cũng phải hành lễ đó. Phủ chủ nội vụ phủ dường như biết Dương Kỳ sẽ tới, lạnh nhạt nói cũng không có vẻ kinh ngạc. Thái tử gì chứ, ta không biết, ta chỉ biết ta là thủ hạ của Bích Lạc Đại Thân Vương, còn chẳng cần biết gì khác. Dương Kỳ nói, còn nữa, ta nói là không thể mang Thái Đạt Đấu đi thì hắn sẽ không bị mang đi. Dù là thái tử tự mình tới cũng không thay đổi được một chút nào. Cách nói chuyện của hắn đúng là rất mạnh mẽ rồi. Được, tốt lắm, rõ là ngươi đối nghịch với triều đình rồi, đối nghịch với thành pháp của tổ tông rồi. Trong mắt của phủ chủ tỏa ra vẻ ác liệt, Vũ An Thân Vương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chém giết tướng Pháp Thiên là có thể diễu võ Dương Oai. Từ bên ngoài nhìn vào thì ngươi cũng chỉ là một nhân vật bằng cấp bậc với hắn mà thôi. Ta hy vọng ngươi tự trọng thân phận một chút, nhanh chóng rời đi. Bằng không hòn nay ta cũng sẽ bắt cả ngươi giao cho nội vụ phủ trị tội. Cách chương.